Chương 51. Ở yên đây. Đừng rời khỏi phòng. Isis ra lệnh. Không chạm vào bất cứ gì. Osiris nói thêm. Tuổi của hầu hết các đồ tạo tác ở đây có thể đo bằng hàng vạn năm đấy. Không rời khỏi phòng. Isis nhắc lại. Khi chúng ta ra, khóa cửa lại. Không được mở cho bất kỳ ai. Hai người thì sao ạ? Josh hỏi. Isis cau mày. Ý con là sao? Mẹ nói không được mở cửa cho bất kỳ ai, có bao gồm cả hai người không? Bà ta thở dài. Josh, bây giờ con đang cố tình ngốc nghếch đó hả? Tất nhiên, con sẽ mở cửa cho chúng ta chứ. Gần một giờ nữa, chúng ta sẽ trở lại, đưa các con lên, giới thiệu trước hội đồng. Osiris xoa tay vào nhau hầm hở và cử chỉ đó giống với người đàn ông hai đứa sinh đôi từng gọi là ba. Chúng ta đã nói chuyện với vài elder rồi, vì thế mọi người đều biết các con đang ở đây. Sẽ phấn khích ghê lắm khi các con đến. Đúng, mọi người đang bàn tán về các con đấy. Nào, hãy nhớ. Khóa cửa, Josh nói dứt câu. Không ra khỏi phòng, Sophie nói thêm. Isis gật đầu, nhưng mặt không hề cười. Rõ ràng, không thấy thái độ của cặp song sinh có gì buồn cười. Bà kéo cánh cửa nặng trịch, đóng lại sau lưng khi đi ra, nghe một tiếng bùm. Josh khó khăn lắm mới xoay được chiếc chìa khóa tròn to tướng mà hai elder đã để lại trong ổ. Cuối cùng, chìa khóa cũng lọt vào đúng chỗ, nghe một tiếng cạch. Để lại hai đứa nhỏ sinh đôi một mình trong một gian phòng lớn nhất trước nay chúng từng nhìn thấy. Rộng lớn quá, Josh thì thào. Chỉ có thể đặt một sân bóng đá vào đây. Sophie đi về phía giữa sàn. Hơn một ấy chứ, cô bé vừa nói, vừa nhìn trái rồi nhìn phải. Cặp song sinh đứng trong một gian phòng không cửa sổ, quá lớn đến độ không thể nhìn thấy tường bên trái hoặc bên phải trong vùng tối âm u này. Bức tường ngay trước mặt hai đứa xiên vào phía trong tạo thành một góc. Sophie chỉ vào đó. Đằng kia chắc phải là tường ngoài của kim tự tháp. Trông như căn phòng này chạy dọc suốt theo chiều dài của công trình thì phải, Josh nói. Như thế sẽ làm nó dài đến gần 2.500 đấy. Thật là một gian phòng rộng lớn, cậu nói. Em ngạc nhiên, sao nó không được chia thành nhiều phòng nhỏ nhỉ? Sẽ hợp lý hơn. Josh, những người này tạo ra các thế giới, họ còn tạo ra các vương quốc bóng tối nữa kia mà. Không bao giờ họ chia nhỏ một gian phòng ra chỉ vì tiện dụng. Cô bé dừng lại một chút rồi nói. Nhưng chị vẫn thắc mắc không biết nó được dùng để làm gì, kiểu như phòng trưng bày ấy. Cô bé chỉ vào bức tường nơi có thể nhìn thấy được những hình chữ nhật nhàn nhạt nổi lên trên mặt đá. Thấy không, có gì đó từng treo ở đằng kia. Cô bé xoay người giáp phòng. Không cửa sổ, chỉ có một cửa chính. Vậy thì ánh sáng đến từ đâu? Josh hỏi, cậu không thấy nguồn sáng nào cả. Chị nghĩ ánh sáng đến từ chính những bức tường này, Sophie nói có vẻ ngạc nhiên. Josh đi qua tới bức tường, áp bẹt bàn tay lên mặt đá màu vàng kim, nhưng chúng quá lạnh, không sờ vào được. Có gì ở đây nè? Sophie chỉ xuống mặt sàn, chỉ vừa đủ để nhận ra phần còn lại của một hoa văn cổ. Josh rời bức tường quay trở lại, khuỵu xuống đất, thổi mạnh. Bụi xoáy đi để lộ một loạt những vòng tròn vo, vòng này nằm trong vòng kia, được làm từ hàng ngàn viên gạch vuông nhỏ xíu bằng vàng và bạc. Vòng tròn bên trong đặt kín những hình vuông màu vàng, vàng kim, còn những viên gạch bạc được dùng để tạo ra hình một chữ C dài như mặt trăng. Sophie lấy ngón chân lần theo đường viền của hình lưỡi liềm bạc, rồi cô bé gõ nhẹ vào vòng tròn trong cùng, mặt trời và mặt trăng. Cô bé bước lùi lại, nhìn kỹ thiết kế ấy. Phần này của sàn nhà trông cũ hơn phần còn lại. Thấy không? Đá hoàn toàn khác. Cô bé quỳ xuống lấy bàn tay già già, lấy ngón tay lần theo đường viền của mặt trăng. Từng búi luồng điện bạc rất nhỏ rỉ ra từ đầu ngón tay cô bé, thấm qua găng tay bộ giáp, đọng thành vũng trên hình lưỡi liềm, sóng sánh như thủy ngân. Chỉ thắc mắc không biết cái này từ đâu đến. Một bức tường, dài không thể tưởng tượng, cao không tin nổi. Trong một sa mạc sứt sẹo lỗ chỗ, bầu trời và mặt đất đều có màu nâu, còn mặt trời là một chấm nhỏ xa tít. Cô bé rùng mình khi những hình ảnh kia lấp đầy tâm trí rồi nhạt dần. Cô bé nhìn qua vai cậu em mình. Nó còn nhiều tuổi hơn cả kim tự tháp này, già hơn nhiều. Thậm chí, chị còn không nghĩ là nó tới từ thế giới này. Josh đi vòng quanh hoa văn ấy, nghiên cứu. Thế giới này quả thật là sự pha trộn điên dại giữa pháp thuật và công nghệ. Người ta có công trình kim tự tháp đáng kinh ngạc cao hàng km với những bức tường chiếu sáng, song lại không thể sửa được chiếc Vimana. Họ có thể tạo ra các vương quốc bóng tối và làm ra những giống lai tạp giữa người và thú, nhưng lại mặc giáp và ai cũng mang kiếm. Không có xe hơi, không có điện thoại, thậm chí chẳng có gì trông giống như cái TV. Chị nghĩ tụi mình đang xem một thế giới dẫy chết, Josh, Sophie chậm rãi nói. Bất kỳ ai tạo ra công nghệ nguyên thủy và xây dựng các kim tự tháp đều hoặc đã mất đi hoặc biến đổi. Chắc chắn những người như Isis và Osiris có nhiều khả năng đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, xem họ đã làm gì. Thay vì sử dụng sức mạnh đó cho những việc có ích, họ lại dùng hàng ngàn năm lao động để bảo đảm tụi mình sẽ cai trị Danutalis. Cho họ, Josh buột miệng, cậu thu mình xuống và nhìn cô chị gái. Họ đã đi đến tất cả những chuyện rắc rối này để bảo đảm rằng chúng ta sẽ cai trị Danutalis cho họ. Cậu nhấn mạnh hai từ cuối cùng trong lúc nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh lơ của Sophie. Chị đoán họ rất kỳ vọng tụi mình làm bất cứ gì họ muốn. Em thì đoán là họ sẽ thất vọng thôi. Và rồi chuyện gì xảy ra nhỉ? Cô bé hỏi. Cậu lắc đầu. Em không biết nữa. Mà thật ra là em biết, nhưng thậm chí là chị nghĩ đến thôi, em cũng chưa muốn. Josh đứng dậy, nhún vai. Trong đây có cái gì kiểu như sởn gai ốc ấy, chị có nghĩ vậy không? Sởn gai ốc à, em sợ cái gì kia chứ? Sophie đứng, phủi bụi khỏi cặp găng tay và bước lùi khỏi hoa văn bằng gạch lát cổ xưa kia. Josh, em có nhìn kỹ mấy người tụi mình vừa đi ngang qua không? Chị cho rằng họ không thật sự là người, nhưng lại nghĩ ngay đến tất cả những gì tụi mình đã thấy và đã làm trong ít ngày qua. Josh gật đầu. Em không bao giờ nên sợ hãi một lần nào nữa, Sophie kết luận. Cậu em song sinh của cô bé nhún vai. Bây giờ em có hơi sợ, cậu thừa nhận. Đừng chứ, cô bé nói rất kiên quyết. Josh trợn mắt. Chị lúc nào cũng đòi làm chủ em. Em có thể sợ nếu em muốn chứ. Cả hai chị em cười toe. Sau đó Sophie ghé sát vào cậu và hạ giọng. Có lẽ là do các giác quan được nâng cao của chị thôi. Nhưng chị nghĩ tụi mình đang bị theo dõi. Josh lại gật đầu. Tự nhiên cậu xoa xoa phía sau ót. Cổ em như có gì châm chích. Chị biết cảm giác khi bị ai đó nhìn chằm chằm không? Isis và Osiris hả? Cô bé gợi ý, em không nghĩ vậy, lý do nào họ phải theo dõi tụi mình chứ? Họ từng để tụi mình làm những gì được dạy bảo mà, như những đứa bé ngoan vậy đó. Họ đã huấn luyện tụi mình biết vâng lời, y như họ đã huấn luyện các kẻ phục vụ của họ vậy. Cứ đi đi, cô bé nói hết sức khẽ khàng. Trong này, tiếng giày Boss vang vào tường rội ra nên sẽ khó nghe thấy tụi mình nói gì. Cô bé đan hai tay ra sau lưng, từ từ xuống giữa phòng, mắt tìm kiếm trong các góc tối, xem có cái bóng nào chuyển động không. Josh tấp vào bước bên cạnh chị. Hai đôi ủng kim loại gõ xuống mặt sàn, vàng vàng rội bật khỏi bức tường đá. Có lẽ đây từng là thư viện, trông như có những dãy kẽ trên tường. Sophie vừa nói lớn vừa chỉ trỏ. Em có thể thấy dấu vết nè. Sau đó cô bé cau mày. Osiris nói không được sờ vào cái gì hết. Cô bé nhìn cậu em sinh đôi và hạ giọng. Nhưng thật ra ở đây đâu có gì để sờ. Vậy là bất kể thứ gì từng ở đây giờ đã được rời đi rồi. Josh vừa nói vừa xoa tay quanh miệng. Song Isis với Osiris không biết chuyện đó. Sophie nói thêm. Em có cảm tưởng là họ không dành thời gian nhiều ở đây. Cậu nói. Sophie gật đầu tán thành, chị không biết tại sao. Cặp song sinh trở về giữa phòng, càng xa những bức tường càng tốt. Hai chị em nói lớn tiếng về kích thước gian phòng, chiều cao của nó, về ánh sáng. Thậm chí Josh còn huýt sáo và vỗ tay để nghe tiếng rồi. Sau khi đi qua, đi lại một lúc khá lâu, hai đứa nhỏ tới bức tường cuối phòng. Những lằn ngang hằn lên đá vàng rõ ràng là dấu vết đường viền của một dãy kệ. những cái lỗ nhỏ xíu trong gạch cho thấy chỗ chúng được gắn cố định. Nhưng bản thân dãy kệ đã biến mất cùng với những gì đặt trên nó. Josh giả ngón tay dọc theo bức tường và chỗ đó sạch ngay. Chuyện này mới xảy ra thôi, thậm chí bụi bặm còn chưa kịp bám. Sophie nhìn cậu em trai đầy ấn tượng. Thông minh đấy, chắc hẳn chị sẽ không nghĩ ra để kiểm tra thế đâu. Em xem thấy trong một bộ phim Sherlock Holmes xưa, cậu thú thật, kèm theo một nụ cười toe. Cặp song sinh bắt đầu trở về nơi Isis và Osiris để hai đứa lại. Sophie chần chừ một lúc rồi thò tay chạm vào cánh tay cậu em, chiếc găng kim loại quẹt rột rẹt trên bộ giáp của cậu. Họ không phải là cha mẹ tụi mình, phải không? Josh cứ bước tiếp, cậu đi cả chục bước nữa mới trả lời. Em đã suy nghĩ chuyện đó gần như ngay từ giây phút đầu tiên họ nói với tụi mình họ là ai. Chị cũng vậy, Sophie thú nhận. Trên trái đất, suốt cả mấy năm nay, chắc chắn họ đã hành động như cha mẹ của tụi mình. Cũng là những bậc cha mẹ tốt, làm mọi điều đúng đắn. Nhưng luôn có chút lạnh lùng, Sophie vừa nói vừa gật gù. Thậm chí trước cả khi những chuyện này xảy ra, có nhiều lúc chị tự hỏi không biết họ có đọc các chỉ dẫn trong sách dạy làm cha mẹ hay không nữa. Có gì đó thật kỳ quặc. Cha mẹ của mọi người khác đều phải... Cô bé dừng lại một chút, tìm từ ngữ. Tự nhiên hơn, Josh nói. Đúng rồi, tự nhiên hơn, dường như với người ta như thế thật dễ dàng, và chị không nghĩ rằng đó là trường hợp của cha mẹ tụi mình. Thậm chí có lần chị đã nói với mẹ Isis về cảm giác đó, ngay sau khi tụi mình dọn đến Austin. Bà đã phá ra cười và bảo, đương nhiên là chúng ta phải khác rồi, và đương nhiên là chúng ta sẽ có cảm giác kỳ quặc. Chúng ta là chị em sinh đôi, mới mẻ với trường lớp, thì tất nhiên phải cảm thấy lạc lõng thôi. Và nhớ họ đã nói gì không? Josh nói thêm, rằng họ đang giáo dục tụi mình. Chuẩn bị cho tụi mình, đào tạo tụi mình. Họ chỉ không nói đó là vai trò này. Sophie nói rất ý, nhưng nếu họ không phải là cha mẹ mình, vậy thì tụi mình là gì? Josh nói chậm chậm rồi ngừng hẳn. Hồi nãy em đang nghĩ đến chuyện này. Chị biết nhà Flamel đã dành cả đời để tìm kiếm cặp song sinh vàng và bạc. Sophie bắt đầu gật gù, sau đó mắt cô bé trợn lên hoảng hốt, nhận ra cậu em mình đang có ý gì. Có lẽ Isis và Osiris cũng làm y như thế. Chỉ có điều là họ tìm ra tụi mình trước thôi. Quai hàm Sophie trệ xuống. Nhưng mặt khác thì ai tạo ra tụi mình hả Josh? Tụi mình từ đâu đến? Tụi mình là con nuôi ư? Hai bàn tay cô bé vọt lên miệng. Thậm chí tụi mình có phải là song sinh không? Josh tựa bàn tay mình lên vai cô bé, cụm trán với cô bé, những lọn tóc vàng hoe trộn lẫn vào nhau. Em sẽ luôn là em trai chị, Sophie. Em sẽ luôn chăm sóc chị. Cô bé nhấp nháy xua đi những giọt nước mắt. Chị biết mà, chị chỉ ước biết được tụi mình là ai thôi. Bà phù thủy sẽ biết chứ? Josh thắc mắc. Điều đó có trong ký ức của bà ấy không? Chị không chắc lắm. Sophie chỉ nói tới đó. Nhưng ngay khi đang nói, một mớ hình ảnh lộn xộn khiến cô bé lảo đảo. Josh chụp lấy cánh tay chị, giữ chị đứng thẳng lại. Cô gái nhỏ rùng mình, hổn hển thở, rồi mở choàng mắt, người chánh choáng. Chị đã thấy gì? Cậu hỏi. Dòng ký ức của bà phù thủy. Về cái gì? Chị và em trên đỉnh kim tự tháp này đang đánh nhau. Cậu lắc đầu kiên quyết, chuyện đó sẽ không xảy ra. Đúng, sẽ không xảy ra, cô bé nói rất đơn sơ. Diễn ra ngay hôm nay, chẳng còn bao lâu nữa. Không, chị đang thấy một tương lai không thể có, một tương lai không bao giờ xảy ra. Cậu nói hết sức khó chịu, một giọt nước mắt bằng bạc duy nhất rỉ ra nơi khóe mắt Sophie. Chị có biết được chút gì về tụi mình không? Không, cô bé nói dối. Cô bé không muốn kể cậu nghe những gì vừa nhìn thấy. Cô bé thấy cậu đứng một mình, lạc lõng trên tòa kim tự tháp, bị bỏ rơi trong khi cô bé chạy đi. Nhưng chị đã nhìn thấy Scathach, chị đã thấy cả John và Saint-Germain, Shakespeare và Palamedes, tất cả họ đều ở đây. Ở đâu? Cậu hỏi gặng. Ở đây, trên những bậc thang của kim tự tháp này, cô bé khăng khăng. Điều đó là không thể. Hai chị em nghe có tiếng chân chen lấn ngoài cửa và một tiếng gõ vội vàng ngắn ngủn. Đã đến giờ, George lầm bầm. Em bắt đầu có cảm giác như một tù nhân. Tay nắm của cánh cửa được trang trí công phu, một vòng tròn bằng vàng hình một con rắn đang nuốt cái đuôi của chính nó, bật xoay và cả cánh cửa lích kích trên bàn lề. Đợi đã, George vội vã đi tới cánh cửa, xoay chìa khóa trong ổ. Cậu liếc ngoái lại phía cô chị gái. Làm thế nào tất cả họ lại đến đây? Cậu hỏi. Sau đó cánh cửa mở tung, hất George bật ngửa trượt trở vào phòng. Cậu nhào hai vòng, bộ giáp vàng bắn tóe lửa xuống mặt sàn bằng đá. Sophie lao đến bên cạnh cậu em trai. Một hình dáng đội mũ trùm băng ngang qua ngưỡng cửa, bước vào phòng. Hai hình dáng nữa theo sau và người cuối cùng đi vào đã đóng cửa lại, xoay chìa khóa vào ổ một lần nữa. Các hình dáng ấy cao cao và lực lưỡng, thậm chí khi chưa kịp lắc cho chiếc mũ trùm tuột xuống, vẫn thấy rõ chúng không phải là người hoàn toàn. Dù thân mình là của người đàn ông, nhưng chúng lại có đầu, móng vuốt và chân của loài gấu đen. Áo quần máng trên người rách te tua và quanh thắt lưng chúng còn đeo dây nịt to bản bằng da gấu. Gấu điên, Sophie thì thào, quỷ điên. Ba sinh vật giơ ra những cái rìu chiến cán ngắn và mấy con dao thủy tinh làm từ đá vỏ chai đen nhánh. George lồm cồm đứng dậy, rút ra hai thanh kiếm. Sophie vào vị trí bên trái cậu, cuộn hai bàn tay lại thành hai nắm đấm. Các người có biết chúng tôi là ai không? George hỏi gằn. Không, giọng con quỷ điên cầu nhau nghe đầy thú tính. Mà bọn ta cũng chẳng quan tâm. Bọn ta được sai đến để giết tụi bây. Nó nói, sẽ không lâu đâu, trừ phi tụi bây đánh trả. Hy vọng tụi bây chịu đánh trả. Nó nói thêm, ồ, chúng tôi sẽ đánh trả chứ. Josh cam đoan một cách dứt khoát. Tốt, thêm một môn thể thao cho bọn ta. Virginia, tiến sĩ John Dee bắt đầu nói, thật sự tôi nghĩ đây không phải là ý hay. Virginia phớt lờ. Đi bước đến, đi bên cạnh cô gái bất tử người Mỹ, túm lấy cánh tay ả, buộc ả đi chậm lại. Khoan đã, tôi đâu còn trẻ như trước đây nữa. Mặt hắn đỏ dần, hơi thở hổn hển. Tôi sắp đau tim mất. Mặt Virginia vẫn không biểu lộ cảm xúc. Tôi có thể chết đấy, ngay tại đây, ngay bây giờ, hắn nói. Môi Virginia quăn lên thành một nụ cười toe, rất hoang dã. À thả bàn tay nặng trịch lên vai hắn. Ồ, cô nói khó nghe quá, đâu phải lúc nào cô cũng thế này, hắn cằn nhằn. Như cái gì? À gạn hỏi. Hai người đang đứng giữa một khu chợ trái cây và giọng cất cao của ả khiến mọi người chú ý. Vài chủ sạp và khách hàng liếc sang ả có vẻ tò mò. Dù mặc áo thùng trắng, đội nón chóp của giống người ở Danu Thalys, nhưng rõ ràng người phụ nữ trẻ này rất khác biệt. Lộ rõ trong cách ả đứng thẳng, trong cách ả bước đi và đặc biệt trong cách ả cư xử với một người đàn ông già hơn đang đứng trước mặt ả. Virginia thọc vào vai đi bằng một ngón tay cứng đơ. Chưa bao giờ có lần nào, thậm chí một lần cũng không, suốt mọi năm tháng kết giao giữa chúng ta mà ông chịu phiền thử tìm hiểu bất cứ thông tin nào về tôi. Ông chẳng biết gì về tôi cả. Hắn liếc quanh lo lắng, hạ uất giọng xuống đi, người ta bắt đầu nhìn kìa. Tôi không quan tâm. Tôi biết là cô đã giết chủ nhân Elder của mình đấy chứ. Và đó là tất cả những gì ông biết, Virginia nói to. Thực tế, đó là tất cả những gì về tôi mà bất cứ ai cũng biết. Điều đầu tiên mọi người nói với tôi là, ô, cô là người bất tử đã giết chết chủ nhân của mình. Ừ thì, đó là một sự thật ấn tượng mà, Dee nói. Có lẽ rất ít ai có thể làm thế, và trong những người đó, cô là người duy nhất tôi tin tưởng. ở đây đang diễn ra chuyện gì thế? Asterion, một trong số bọn lính canh đầu bò khổng lồ, chèn ngang qua đám đông đang tụ tập, bước đến gần rất gần với Virginia, phủ lên họ một thứ mùi sân trại của thịt và phân bón. Virginia không quay sang nhìn sinh vật kia. Mi đấy, tránh xa ta ra. À, ra lệnh. Cái miệng to tướng của con Asterion há ra ngậm vào sừng sốt. Trước nay, chưa từng có giống người nào nói với nó như thế cả. Virginia không thèm đếm xỉa tới nó, chậm chạp nhìn tay pháp sư người Anh. Tôi có lập gia đình chưa? Có con không? Anh chị em ruột, có lẽ, cha mẹ, thích trà gì, món kem nào làm tôi phát ban? Virginia đi vừa lẩm bẩm vừa nhìn quanh quất. Người ta bắt đầu tụ lại thành nửa vòng ứ ngòn. Ông không biết gì về tôi bởi vì không bao giờ hỏi. Và đó là bởi ông đơn giản là không bao giờ quan tâm. À, nhấn mạnh mấy từ cuối bằng cách chọc vào ngực hắn. Tên Asterion bước tới, bàn tay thả xuống ngọn roi cài bên hông. Giải tán đi, hai người đang gây náo động đấy. Cuối cùng, Virginia liếc xéo sang sinh vật đầu bò kia. Nếu Mi cố sử dụng ngọn roi đó, ả nói, Mi sẽ phải hối tiếc đấy. Còn thú dữ gầm lên một tràng cười. Bị một cô gái thuộc giống người đe dọa ư? Thế giới này đang đi đến đâu rồi vậy? Bằng một cú gõ nhẹ bằng cổ tay, Virginia biến gã ta thành đá. Tiếng rền chầm chầm chạy quanh khu chợ. Virginia một lần nữa tập trung vào đi. Mấy người này bị bắt làm nô lệ, ông không phiền chứ? Đi nhìn vào đám người đang đi chung quanh. Không. Tại sao không? Trước hết, họ đâu phải là người của tôi. Tay tiến sĩ cười toe. Hắn chăm chú nhìn trong khi bắt đầu hình thành một hàng người trong trật tự. Người ta tiến tới vỗ nhẹ lên bức tượng đá mới ít giây trước còn là một tên lính. Đầu tiên bằng mấy ngón tay, sau là bằng mấy đồng xu hoặc lưỡi dao để thử. Họ lấy làm lạ trước mức độ chi tiết trên pho tượng, những đường nhăn trên bộ đồng phục da, những giọt mồ hôi bằng đá trên trán gã. Họ kinh sợ bởi đôi mắt nâu mở to vẫn đang chuyển động trên gương mặt của bức tượng. Vòng tròn xung quanh Virginia và Dee ngày càng rộng hơn khi câu chuyện về những gì vừa diễn ra. Nhìn họ xem, Virginia cáu kỉnh. Đây là người của ông đấy. Họ là con người, không phải elder, không phải thế hệ kế tiếp, không phải lũ quỷ sứ bị lai tạp hoặc biến đổi. Họ là người. Y hệt ông, và nếu ông nói với tôi rằng họ không giống hệt ông, thì tôi sẽ đập nát ông hoặc biến ông thành đá, hay là cả hai. Đi ngậm thiên thít, không nói một lời. Tôi là đứa con mồ côi, sống hoang dã một mình trong khu rừng nguyên sinh. Tôi là kẻ không có gì hết, không bạn bè, không gia đình, không có gì giáo. Nhưng tôi tự do. Và tôi biết được giá trị và sự cao quý của tự do. Trọn cả cuộc đời bất tử dài đằng đẵng của mình, tôi đã chiến đấu cho tự do. Vì thế, khi cô muốn nơi tôi một thế giới, đó không phải là những gì ông hình dung. Tôi không muốn một nơi tôi sẽ thống trị như một kẻ độc tài. Tôi muốn tạo ra một nơi thực sự tự do. Lẽ ra cô nên nói với tôi, đi gợi ý. Ông chắc sẽ cười vào tôi và ông chắc phải tiếc vì điều đó, Virginia cảm đoan. Bị thu hút bởi đám đông, một đạo quân Asterion dẫn đầu là một tên Anpu mặt thẹo đi vào quảng trường. Bọn chúng mang roi, gậy tay và bắt đầu mở đường đi xuyên qua họ, thô bạo xô đẩy người ta dạt qua một bên. Kể từ khi bắt đầu có náo động trong dân thường, Anubis đã cấm giống người tụ tập. Tên thủ lĩnh Anpu chợt nhìn thấy người ta tập họp trước bức tượng Asterion, bối rối, từ từ nhìn pho tượng. Gã vừa đi tuần tra cách đây chưa đầy một tiếng đồng hồ, ở đó làm gì có bức tượng nào. Mà gã cũng chưa từng nhìn thấy một bức chạm khắc của chiến binh đầu bò bao giờ. Tại sao lại có người tạc tượng một con thú thế này? Còn cách khối đá xám chừng 1 mét, hắn mới đột nhiên nhận ra nét mặt hùng ác kia. Đó là một trong những người của gã. Gã nhìn vào gương mặt ấy, hai con mắt bò khủng khiếp mở to đang chuyển động nài xin trong cầm lặng. Run rẩy, tên thủ lĩnh Anpu loạng choạng bước lùi, giơ cao bàn tay nắm chặt. Đạo quân Asterion sắp xếp đội hình chiến đấu thành một vòng tròn khép kín, giáo mác và đao kiếm hướng ra bên ngoài. Mấy ngón tay tên Anpu run run khi quờ quạng nhấc một chiếc tù và ra khỏi dây nệt. Gã đặt chiếc tù và lên môi và thổi một hồi để kêu gọi giúp đỡ. Chẳng có gì xảy ra. Bối rối, gã lắc lắc chiếc tù và rồi thử lại. Không một âm thanh nào phát ra. Gã quay lại khi giống người phái nữ mảnh mai kia bước tới, nhấc mũ chào cho người đàn ông lớn tuổi đang đứng bên cạnh. Cô ta ấn một ống sáo gỗ vào đôi môi mọng, nhưng tên Anpu không nghe thấy gì cả. Gã buông tù và xuống, vói tay lấy thanh kopesh. Nhưng thanh kim loại hóa thành bụi dưới ngón tay gã. Sau đó, bất thình lình, hết thảy kim loại trên bộ đồng phục của gã, khóa cài và móc cài, con dao trong dây thắt lưng đều bong ra, bể vụn thành bụi đất và thổi tung đi. Cuối cùng, đôi bốt bằng kim loại cũng rã thành bụi dưới chân gã. Đội hình chiến đấu của bầy Asterion bắt đầu tách rời ra khi vũ khí, bộ giáp và cuối cùng quần áo của chúng kêu răng rắc, tanh tách và khô cong queo thành bụi chảy xuống. Ai đó trong đám đông bắt đầu bật cười. Và rồi người thứ hai, người thứ ba. Một đợt cười dân gian lan khắp khu chợ, càng lúc càng lớn và cất cao lên thành một tràng cười ầm ầm đầy vẻ nhạo báng. Bây giờ không còn da và kim loại thì đây không còn là kẻ hay bắt nạt nữa rồi, đúng không nào? Tên Anpu nhìn giống người, không rõ phải tấn công hay là bỏ chạy. Trong doanh trại đã có những lời đồn đãi về một giống người từng băng qua dòng kênh, bỏ lại ít nhất 2 đạo quân Anpu bất tỉnh trên nền đá. Tất nhiên là nó không tin câu chuyện ấy. Rõ ràng chuyện đó thật buồn cười. Hãy báo cáo với các chủ nhân của Mi rằng chúng ta đang đến, giống người nói. Bàn tay phải của cô ta mở ra chỉ chung cả đám đông. Hết thảy chúng ta. Tên Anpu, quần áo rách từng mảnh, quay người bỏ chạy, theo sau là tên Astorian. Chàng cười chế nhạo, giễu cợt dần dần một hồi rất lâu. Đám đông còn người vây quanh Virginia và đi, gào thét vui mừng. Xem kia, Virginia bật cười, đó là cách ông kéo người ta về phe ông đấy. Chỉ cần làm họ cười vào mặt kẻ thù là được, và chúng ta không phải giết chết ai cả. Còn về bức tượng kia thì sao? Ồ, hắn không chết đâu, sẽ mất ngay khôi ấy mà. Nào, bây giờ chúng ta hãy nói với những người này về tự do đi. À trèo lên một sạp hàng trái cây, đưa tay đỡ đi lên đứng cạnh mình. Hóa ra cô cãi vã với tôi chỉ là mưu mẹo để gây sự chú ý hả? Đó là chiêu lừa à? Virginia không nói gì, phải không? Cô gái bất tử người Mỹ nhìn ra rất nhiều các khuôn mặt đang hướng về mình và dang rộng hai tay. Bờm tóc đen nhánh dựng lên phía sau như đôi cánh. Đám đông xì xào một lúc rồi rơi vào im lặng đầy kính nề. Ông biết gì về tôi nào? À hỏi khẽ đi. Ngoài việc tôi đã giết chủ nhân Elder của mình. Hắn suy nghĩ giây lát. Không gì cả, hắn thừa nhận. Mà chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi? Lâu rồi, hắn nói. 400 năm, có lẽ hơn. Virginia nhìn hắn, chẳng nói chẳng rằng. Đi nhún vai. Cô nói đúng, lẽ ra tôi nên hỏi mới phải. Có thể nói gì nhỉ? Tôi thật ích kỷ. Nhưng đó là một con người khác trong một giai đoạn khác kia. Người ta có thể thay đổi mà. Tôi đã thay đổi, hắn nói nhanh. Bắt đầu bằng việc tôi không còn được bất tử nữa. Biến cố đó cho tôi một tầm nhìn khác. Hỡi loài người của Danu Thalys, Virginia nói lớn, giọng ả vang vang khắp quảng trường im lặng. Tôi là Virginia Dare. Virginia đe, Virginia đe, Virginia đe. Đám đông rì rầm tên cô ả gộp thành một từ duy nhất. Và đây là John D. John D. John D. John D. Chúng tôi đến để mang tự do cho các bạn. Đám đông gào rú, tiếng giống gầm như sóng lớn vỡ bờ. Cam Cookie Dough, đột nhiên ả nói, cất cao giọng vượt trên những tiếng la hét, làm tôi phát ban. Ồ, tốt, tốt là sao? Đó là món ưa thích của tôi, như thế nghĩa là tôi được ăn nhiều hơn. Một khi con nhân sư bị hạ gục, hết thảy lũ quỷ sứ tụ tập trên Alcatraz bất thình lình trở nên ý thức rằng chúng không ở một mình trên hòn đảo. Đằng sau những thành chắn của xà liêm nhà tù, phần lớn chúng đã quay vào đánh giết nhau và bức tường đá vang dội những tiếng kêu thét, hú hét. Một thứ mùi khác ngập tràn trong không khí, mùi máu tanh ói nồng nặc. Diều hâu đen dẫn Billy và Machiavelli xuống một hành lang dài chạy dọc theo dãy xà lim gọi là đường Michigan. Odin đỡ Hells đang bị thương, còn Mass đi sau cùng bảo vệ họ trước những sinh vật từ góc tối phóng ra. Billy the Kid phá ra cười. Bọn chúng nó mải bận rộn ăn thịt lẫn nhau rồi, không quan tâm gì đến chúng ta đâu. Không, Hells vừa thì thầm vừa liếm môi. Nhiều tên trong đám sinh vật này, ngọn roi của bà chém phạt vào ba con ma cà rồng mình rơi đầu người trên không trung. Nhiều tên trong đám sinh vật này là những kẻ săn người và hút máu. Ba người các anh, Billy, Machiavelli và Diều Hâu Đen có mùi như một bữa tiệc đối với chúng đấy. Ý bà đang nói là tôi bốc mùi á hả? Billy hỏi gần. Cánh mũi Hells nở ra hít sâu, như mùi gà nướng vậy, với một chút cây hương thảo. Còn các người thì sao? Billy vừa hỏi, vừa ngoái nhìn bà Elder. Bộ định nói là chúng sẽ không dớ đến các người sao? Odin nhún vai. Không ai trong chúng ta an toàn cả, ông nói. Mặc dù chúng tôi không phải là người, nhưng chúng tôi vẫn là thịt mà, và mấy thứ tồi tệ này đang đói ngấu. Ông cảm thấy thông cảm với chúng hả? Machiavelli hỏi. Máu chảy từ một vết đất nông trên đỉnh đầu người Ý bất tử, trông như y đang đeo một chiếc mặt nạ đó. Chúng có mặt đâu phải do tự chọn, Odin đáp. Chúng cũng là tù nhân như những kẻ đã bị tấu giam ở đây qua các thời kỳ vậy mà. Bọn chúng vẫn sẽ giết chết và ăn thịt chúng ta thôi, Mass nói dữ dằn. Ông né nghiêng khi một con rắn ba đầu từ trong xà lim tối ngóc dậy, phun từng dòng nước vàng chạch sền sệt vào người. Thanh kiếm của ông sơ lên, phạt xuống, thế là hai cái đầu sơ trên đất. Còn nếu thoát vào thành phố, chúng sẽ được đánh chén no nê hàng nhiều tuần hoặc thậm chí là nhiều tháng rồi mới bị bắt. Không con nào được ra khỏi hòn đạo này, Diều Hâu Đen nói dứt khoát. Anh ta đã gắn hai đầu giáo hình lá trở vào hai cán gỗ và đang rộng rộng đuôi giáo xuống đất. Chúng ta sẽ quyết chiến. Thế thì các người sẽ chết, Heo nói. Người ta đã nói câu đó với tôi cả đời rồi, Diều Hâu Đen vừa nói vừa lắc đầu. Vậy mà tôi vẫn ở đây, trong khi họ thì không. Một con Minotaur nhỏ tho xuất hiện bên ngoài một xà lim, nhào tới, thả bộ móng trẻ nặng nề xuống vai Billy the Kid, đẩy gã khuỵu xuống gối. Bàn tay Machiavelli cử động, mùi rắn hồi hồi bốc ra. Đột nhiên con Minotaur hú ré lên, bắt đầu cào cấu điên cuồng, xé móng guốc tuốt khỏi da thịt nó, đầu lắc mạnh từ bên này sang bên kia. Diều Hâu Đen vung một cán giáo, chúng mấy cẳng chân con quái thú, từ bên dưới mình nó giật mạnh ra. Nó ngã cái rầm, lăn dọc theo mặt sàn, vừa thét rít vừa cào cấu điên loạn. Sâu tai và bọ chét đấy, Machiavelli nói kèm theo một nụ cười. Lúc nào tôi cũng thấy chúng là loài côn trùng hết sức bị xem thường, đặc biệt khi len vào tai. Ông đưa sâu tai vào tai nó ư? Billy vừa nói vừa rùng mình, gớm ghiếc thật. Anh nói đúng quá đấy. Có lẽ anh sẽ thích hơn nếu tôi để con quái thú ấy cắn anh một phát. Billy chưa kịp trả lời, hai con satyr đã bước vào ngưỡng cửa để chống cuối hành lang. Chúng có thân trên của con người còi cọc, nhưng sừng và chân là của dê. Cả hai đều được trang bị những chiếc cung ngắn bằng xương. Chúng kêu be be đầy thích thú trong lúc tra mũi tên đầu đen vào và kéo căng dây cung. Machiavelli lấy bàn tay khoát nửa vòng tròn trên không, ngón tay mở ra khép lại thành hình tia chớp. Tiếng kêu be be của hai con satyr liền biến thành tiếng thét hoảng hốt khi sợi dây cung của chúng biến thành những con rắn quằn quại cuộn vòng lên cánh tay. Chúng ném bừa cây cung xuống đất, phóng thẳng vào màn đêm. Ảo giác, Machiavelli nói, luôn là chuyên môn của tôi. Ông đúng là toàn những điều ngạc nhiên, Billy nói hết sức ấn tượng. Người Ý nhướng chân mày. Anh chưa biết đâu. Nhóm Elder và người bất tử lao xuống dãy hành lang qua ngưỡng cửa hẹp. Phía sau là một dãy phòng tường bằng kính dẫn ra màn sương mù hôi hám bên ngoài. Bọn người dê đã biến mất, nhưng vùng bóng tối xôn xao những âm thanh và không âm thanh nào nghe vui vẻ cả. Những hình dáng gớm guốc di chuyển trong bóng tối u ám. Mars và Odin quật bừa vào bất cứ thứ gì tiến đến quá gần. Chờ chút, Machiavelli dừng lại nơi ngưỡng cửa, cố định hướng. Chúng ta cần phải xác định được mình đang ở đâu trên hòn đảo. Chúng ta chỉ vừa mới ra khỏi tòa nhà hành chánh, Diều Hâu Đen nói ngay. Sao ông biết? Người Ý hỏi vặn. Anh chàng người Mỹ bất tử nắm cánh tay Machiavelli nhẹ nhẹ xoay người y. Ngay dưới cánh cửa họ vừa thoát ra là hình con đại bàng được chạm khắc công phu, cánh xòe rộng. Phía trên thấy rõ một hàng chữ bong chóc tòa nhà hành chánh. Ngọn hải đăng gần như ở ngay trên đầu chúng ta, Diều Hâu Đen vừa nói vừa chỉ xuyên màn sương. Nhưng Ariop Enap ở đâu mới được? Moss hỏi. Flamel đã dùng con vẹt để nói cho chúng ta biết rằng lão nhện đang ở trên hòn đảo này. Màn sương kết tụ lại và bóng ma của Juan Manuel de Ayala hiện ra trong làn không khí ẩm ướt. Mọi người, kể cả Moss, đều nhảy dựng vì hoàng hồn. Ông suýt làm tôi đứng tim, heo lầm bầm. Billy cười toe. Tôi không biết bà có bệnh tim đấy. Bên trái các người, bóng ma thì thầm, giọng đầy những âm thanh bong bóng lốp bốp, là tàn tích đổ nát của khu nhà cai tù. Ariop Enap ở bên trong đó. Đi thôi, Billy vừa nói vừa quay đi. Billy, chờ đã, Machiavelli và Diều Hâu Đen cùng gọi vói theo. Anh chàng người Mỹ phớt lờ. Khi thận trọng xuyên màn sương, gã bắt đầu nhận ra cây cột cao của ngọn hải đăng phía bên phải, rồi đường viền nhòe nhòe của bức tường xám xịt cùng những ô cửa sổ bên tay trái. Bất thình lình, gã nhìn thấy một hình dáng cao, méo mó chẳng ra hình thù gì, lẩn khuất trong màn sương, chuyển động ngang qua những khoảng trống. Billy thoáng nhìn thấy sinh vật ấy và nghĩ mình nhìn thấy một cái bờm trắng rũ xuống sau lưng nó. Là con centaur hay một con satyr khác nữa vậy cả? Gã chăm chú quan sát nó dừng lại, quay sang gã, gương mặt hình bầu dục trắng toát xăm soi nhìn gã. Mấy ngón tay đầu có vuốt ló ra hai bên hông chỉ vào gã. Hai bàn tay Billy lập tức hạ xuống ngang eo, rút hai đầu giáo khỏi thắt lưng, phóng vèo xuyên không khí. Vừa đúng lúc, Perenelle Flamel, mái tóc trắng lấp lánh trong làn hơi ẩm, bước tới, bàn tay giơ lên chào. Chương 54. Trên bờ biển hoang vu phía đông bắc Danutalis, ngọn tháp pha lê nhô lên khỏi mặt nước ủng oàng, bắt đầu chớp sáng từng nhịp theo ánh đèn vàng nhợt nhạt. Sau đó tháp bắt đầu rung lên, một hiện tượng nhiễu loạn dưới âm tốc rùng rùng, sâu tận bên trong lòng đất, khuấy mặt nước nổi bọt trắng xóa. Tôi đây, Chà Gạc La nói, bà đang mặc bộ giáp bằng sứ trắng chồng tặng cho, thành copes tương xứng nằm trong vỏ vắt ngang lưng. Pháp sư Abraham đứng cao giáo mảnh khảnh trong căn phòng tối trên đỉnh Tori. Ông ẩn mình trong vùng tối, ngoảnh mặt chỗ khác, vì thế bà không nhìn thấy. Quá trình biến đổi gần như đã hoàn toàn chiếm trọn da thịt ông, biến tất cả thành vàng. Hãy để tôi nhìn ông xem nào, bà vừa thì thào, vừa xoay ông ra ánh sáng. Hãy để tôi ngắm ông và nhớ lại giây phút này. Tôi thà bà nhớ tôi của ngày xưa còn hơn. Tôi luôn mang hình ảnh ấy trong mình, bà nói. Bà ấn lòng bàn tay vào ngực ông. Nhưng đây cũng là ông, và tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh này. Tôi sẽ không bao giờ quên ông, Abraham. Bà ôm ông, nép sát vào da thịt ông, nghe lớp kim loại chạm vào da mình và khóc trên vai ông. Bà ngước lên nhìn vào mặt ông, thấy duy nhất một giọt nước mắt, một hạt vàng đặc lăn xuống má ông. Kiểng chân nhón gót, bà hôn vào giọt nước mắt đang chảy trên mặt ông, nuốt lấy. Cha gạc la áp bàn tay lên vùng dạ dày mình. Tôi sẽ luôn mang nó trong mình. Bà sắp bắt đầu một hành trình kéo dài 10.000 năm, cha gạc la. Lúc này, mọi hơi thở của Abraham đều là nỗ lực khó khăn. Tôi đã nhìn thấy tương lai của bà. Tôi biết cái gì đón chờ bà ở phía trước. Đừng nói với tôi, bà nói nhanh, tôi không muốn biết đâu. Abraham tiếp tục. Cũng như bất kỳ cuộc sống nào, trong đó đều có cả tiếc sót lẫn niềm vui. Hết thảy các bộ lạc và quốc gia sẽ tôn vinh và kính trọng bà. Bà sẽ được biết đến bởi hàng ngàn tên gọi và nhiều bài ca sẽ được cất lên cũng như những câu chuyện được kể về bà. Huyền thoại về bà sẽ còn kéo dài. Bây giờ, ngọn tháp sung lắc dữ dội hơn, đỉnh tháp đù đưa từ bên này sang bên kia, những đường nứt nẻ nhỏ xíu như da dạn xuất hiện trên mặt pha lê. Nếu tôi có một lời cầu chúc cho bà, thì đó là mong bà có được một người bạn đồng hành, một người chia sẻ cuộc đời với bà. Ông nói tiếp, tôi không muốn bà sống cô đơn. Nhưng trong tất cả năm tháng sắp đến của đời Hà, tôi không thấy bà với bất kỳ ai. Sẽ không bao giờ có bất kỳ ai, bà nói chắc nịch. Đúng ra, đáng lẽ chúng ta không nên gặp nhau. Tôi là một bức tượng bằng đất bùn, được làm cho sống dậy nhờ luồng điện của Prometheus. Còn ông là một elder của Danutalis. Song ngay giây phút gặp ông, tôi đã biết với sự xác tín hoàn toàn rằng chúng ta sẽ ở bên nhau cho đến mọi ngày trong đời mình. Bây giờ, tôi có thể nói, cũng bằng sự xác tín y như thế, rằng sẽ không bao giờ có một người nào khác. Abraham hít vào một hơi rùng mình. Bà không có chút tiếc nuối nào chứ? Ông hỏi. Hẳn là tôi thích có con cái, bà nói. Trong những năm sắp tới của đời bà Sagagala, bà sẽ là mẹ của nhiều đứa trẻ. Bà sẽ nhận và nuôi nấng hàng ngàn con người. Số trẻ con gọi bà là mẹ, là cô dì, là bà nội ngoại nhiều không kể xiết. Chúng sẽ yêu quý bà y như thể chúng là của riêng bà. Và tiếp đến cuối cùng, trong quãng thời gian 10.000 năm nữa, khi bà canh giữ cặp song sinh ấy, bảo vệ và hướng dẫn chúng, sẽ có rất nhiều niềm vui. Đây là điều tôi đã nhìn thấy. Mặc dù bà sẽ bực bội và thường tức điên lên với chúng, nhưng chúng yêu mến bà với cả trái tim, bởi vì bằng bản năng chúng hiểu bà yêu thương chúng vô điều kiện. 10.000 năm, bà lào thảo. Thực sự tôi phải sống lâu đến thế ư? Đúng, sẽ phải thế, ông nói khò khè. Không có vai diễn nào không quan trọng trong kế hoạch đặc biệt mà tôi và Marethil đã xây dựng. Mọi người, Elder, thế hệ kế tiếp và loài người đều phải đóng trọn vai của mình. Nhưng Sagagala này, vai trò của bà là then chốt nhất trong hết thảy đấy. Không có bà, mọi thứ đều tách rời nhau hết. Mà nếu tôi thất bại, bà thầm thì, loạng choạng khi ngọn tháp lay động, từng đợt rung chuyển ngày càng mạnh hơn. Bà sẽ không thất bại, bà là Sagagala, bà canh giữ kia mà. Bà biết mình phải làm gì. Tôi biết, tôi không thích thế. Sagagala nói rất mãnh liệt, nhưng tôi biết Được rồi, vậy thì cứ làm đi. Ông nói rất khó khăn. Bà có cuốn sách rồi chứ? Vâng. Thế thì đi đi, Elder nói, hơi thở ông chỉ còn là tiếng thì thào nhỏ nhất. Hãy đếm 132 bậc rồi đợi ở đó. Ngọn tháp lắc lư và thình lình một khối pha lê cổ xưa vỡ tan thành mảnh vụn. Mặt biển bên dưới bắt đầu sôi sục, bọt tung trắng xóa. Tôi yêu quý bà, Sagarlao, Abraham thở dài. Giây phút bà bước vào đời tôi nhận ra rằng mình không muốn gì nữa cả. Tôi đã yêu thương mình và tôi sẽ còn yêu thương mình hết mọi ngày đời tôi, bà nói, rồi quay người chạy đi. Tôi biết mà, ông nói rất khẽ. Abraham lắng nghe tiếng vợ chạy xuống cầu thang, gót giày kim loại của bà nện trên mặt pha lê. Ông đếm bước chân bà. Ngọn tháp rền rĩ và chao đảo, kính vỡ, từng phiến đá khổng lồ bể nát bắn xuống mặt biển xa tít tắp bên dưới. 50 bậc. Abraham đảo mắt đến chân trời. Ngày lúc này, với cái chết thật sự, chỉ còn cách trong gang tấc, ông mới thấy mình vẫn ham muốn tìm biết. Ông có thể gần như nhận ra đường mờ nhạt nhất của tròm băng địa cực và đỉnh lờm chờm của dãy núi điên rồ. Ông đã luôn lên kế hoạch trèo lên thám hiểm nơi đó, nhưng không bao giờ có thời gian. Thậm chí, ông còn nói với Marathil về đam mê của mình đối với vùng trắng nơi Bắc Cực. Người đàn ông đeo móc câu ấy đã nói ông ta từng ở đó và nhìn thấy những cảnh tượng tuyệt vời. 100 bậc, Abraham đã sống có lẽ đến 10.000 năm và vẫn còn quá nhiều điều ông muốn thực hiện. 110, điều ông muốn nhìn thấy còn nhiều hơn. Ông sắp bỏ lỡ niềm vui khám phá. 120, nhưng vượt trên bất kỳ điều gì khác. 130, ông sắp mất, xa gạc lao. 132, bước chân dừng lại. Tôi yêu bà, ông nói như thở. Xa gạc lan đứng trên bậc thang chờ đợi. Abraham luôn dặn bà không bao giờ được lần nữa trên những bậc thang này. Có ít nhất 12 cổng tuyến tỏa ra từ dãy cầu thang và chúng cắt giao với ít nhất chừng đó vương quốc bóng tối nữa. Bà cảm thấy ngọn tháp rung bần bật và một luồng hơi nóng bất chợt chạy khắp cơ thể bà. Bà nhìn xuống và thấy một hoa văn trên bậc thang bà đang đứng, có gì đó trước giờ bà chưa bao giờ để ý. Một hình mặt trời và mặt trăng được kết từ hàng ngàn viên gạch bằng vàng và bạc. Luồng điện xa gạc lan lóe lên và bầu không khí tràn ngập mùi hương hoa lài. Núi lửa phun trào ngay bên dưới nền Thori. Ngọn tháp bị xé toạc, đồng thời bị nuốt chừng vào dòng dung nham xối sùng sục. Chỉ trong quãng thời gian của 12 nhịp tim đập, ngọn tháp pha lê và tất cả mọi thứ nó chứa trong đó vụt tan biến sạch. 100 người theo Virginia Dare ra khỏi khu chợ. Vào lúc cô ả đến được quảng trường bên ngoài nhà tù, đám đông đã phình ra gấp 10 lần con số trước đó. Và cứ mỗi phút, số người đến càng đông hơn. Cái tên Asten được hô vang ầm ầm rung chuyển khắp mặt đá. À, thử nghiệm lớn lao đầu tiên của cô cơ đấy, tiến sĩ John Dee nói, gần như vui sướng hân hoan. Trong vài phút nữa, những cánh cổng nhà tù sẽ bật mở, bọn Anpu và Asterion sẽ xuất hiện. Nếu người của cô tản ra thì cô sẽ thua. Mà tin tôi đi, Virginia, ngay khi nhìn thấy máu, họ sẽ bỏ chạy liền. Họ đang làm chủ sinh mạng của họ mà. Cảm ơn ông vì những lời động viên ấy, Virginia lào bào. Nhưng sâu tận trong lòng mình, ả biết tay pháp sư này nói đúng. Khi đạo quân chiến binh trang bị vũ khí hạng nặng lao vào đám đông, lòng can đảm vừa mới tìm thấy sẽ ngay lập tức tan thành mây khói. Đây là các nông dân, những người bán hàng và nô lệ mà, đi nói. Họ biết gì về chiến tranh kia chứ? Vài người trong số họ đang mang vũ khí đấy thôi, Virginia lưu ý. Quảng trường trước nhà tù đầy nghẹt người, và những người mới đến quả thật có mang vũ khí tự chế, cuốc xẻng, mài thuồng, gậy gộc. Cô ả nhìn thấy một anh thợ làm bánh còn mang cả cái thùng tròn tròn, và nhiều người khác cầm những ngọn đuốc đang cháy phừng phừng. Ồ, vâng, và tôi có thể nhìn thấy các vũ khí này rất hiệu quả trong việc chống trả với kiếm gươm, giáo mác và cung tên nữa đấy. Đi đứng bên cạnh ả, ngước nhìn lên mấy bức tường nhà tù trên cao. Bây giờ khắp nơi đều có lính canh, hắn có thể nghe rõ tiếng cười nhạo báng từ trên cao đó vọng xuống. Cô chưa suy nghĩ kỹ vụ này, đúng không? Maritine nói với cô và bất chợt cô xách động một cuộc cách mạng thôi. Chưa, ả thừa nhận, mọi thứ diễn ra nhanh quá. Cô có tiếc không đấy? Hắn hỏi. Hoàn toàn không, ả gắt. Khi người Anh, người Pháp và người Tây Ban Nha xâm chiếm đất nước tôi, hẳn tôi có thể. Đúng ra là tôi nên vùng lên chống lại họ mới đúng. Nhưng tôi đã không làm. Lẽ ra tôi phải làm khác đi. Đi câu mày. Chúng ta đang nói về chuyện gì thế? Cô là người Anh kia mà. Tôi là người Mỹ đấy chứ. Ả nói với vẻ đầy tự hào. Tôi là người châu Âu đầu tiên sinh ra trên đất Mỹ. Mái tóc Virginia bắt đầu dựng đứng lên thành một phiến tóc kêu lắc sắc khi cơn giận kêu ò ò tràn khắp người. Nhìn xung quanh ông đi, tiến sĩ, ông thấy gì hử? Hắn nhún vai. Cư dân Danutalis, cư dân Nguyên Thủy, hắn nói thêm. Ai bị Elder bắt làm nô lệ, ai dùng lũ quỷ sứ áp đặt luật lệ. Trước đây tôi đã từng nhìn thấy thế này trên thế giới này và nhiều thế giới khác. Nhưng không phải hết thảy bọn quỷ sứ đều khoác hình hải quái thú. Tôi đã quan sát điều này xảy ra trên quê nhà mình. Tôi sẽ không cho phép nó xảy ra một lần nữa. Ả nói dữ tợn. Cô có thể chết tại đây cho xem. Hắn nói khẽ. Đúng, vì những con người cô không hề quen biết. Tôi quen biết họ chứ. Tôi đã từng nhìn thấy những người thế này suốt cả cuộc đời dài dằng dặc của mình kia mà. Và giờ đây số phận lại mang tôi tới đây. Ừ, thật ra thì tôi đã mang đấy, mặc dù người đàn ông có bàn tay móc câu kia liên quan khá nhiều. Tiếng rề rĩ lan khắp đám đông khi cánh cổng nhà tù cọt kẹt mở và các đạo quân bắt đầu túa ra, xếp thành những hàng dài thẳng tắp. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu màu đỏ như máu trên bộ giáp và vũ khí của bọn chúng. Và tôi phải tin rằng mình ở đây để làm nên những điều khác biệt. Ả chọc vào ngực tay pháp sư, mạnh đủ để hắn phải loạng choạng. Thế thì ông ở đây vì cái gì? Tiến sĩ đi. Ả đặt ra cho hắn một câu hỏi đã khiến hắn lo nghĩ suốt kể từ giây phút được Marethiu hồi phục sức khỏe. Nếu không nói, đó là sức trẻ. Tại sao hắn có mặt ở đây? Ngày hôm nay là sự pha trộn giữa rất nhiều cảm xúc hết sức đặc biệt. Hắn đã đi từ đắc thắng đến đại bại chỉ trong phút chốc. Hắn đang hấp hối rồi đột nhiên hồi tỉnh. Mà vì cái gì? Cuộc đời dài đằng đẵng đã trang bị cho hắn những kỹ năng đặc biệt. Hắn nên sử dụng các kỹ năng ấy như thế nào? Lão già vừa thở dài vừa nhìn quanh quất. Đám đông trong quảng trường đã tăng gấp đôi, đến cả 2.000 người. Họ la hét, hô vang tên Aten, nhưng không một ai dám tiến tới quá gần mấy bức tường xiên xiên của nhà tù. Trong tích tắc nữa thôi, lũ quỷ sứ đầu thú sẽ tấn công, và đi chắc chắn sẽ có những tràng cười khủng khiếp trong quảng trường này. Từng có thời, việc ấy chẳng hề khiến hắn bận tâm, nhưng rồi hắn đã thành người bất tử. Hơn hẳn người thường. Và bây giờ, việc trở lại làm một con người bình thường mang cho hắn cái nhìn rất khác. Được rồi, cuối cùng đi nói. Chính xác, tôi đã trải qua một phần rất lớn trong cuộc đời bất tử của mình với vai trò làm cố vấn cho vị nữ hoàng vĩ đại nhất nước Anh. Tôi đã giúp đánh bại Armada người Tây Ban Nha. Vì thế, có vẻ như vào cuối đời, tôi quay trở lại một vòng tròn khép kín với vai trò nguyên thủy của mình, cố vấn cho nữ hoàng. Virginia chớp mắt ngạc nhiên. Tôi đâu phải nữ hoàng. Ồ, cô sẽ là nữ hoàng đấy, hắn nói hết sức tự tin. Vậy thì sau đây là những gì tôi đề xuất.